Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Việt Kỳ Sinh 0505 Lê Huyền nghiêng mặt. Tần Mục Ẩn đang sửa sang lại quần áo bản thân, áo choàng màu xanh biển, biên cổ áo viền một vòng lông chồn. Tần Mục Ẩn nói vô số lần mùa đông Giang Nam không có tuyết không lạnh như ở Kinh Thành, lại không biết mùa đông Kinh Thành tuy lạnh trong phòng đốt địa long, tới Giang Nam, giữ ấm trong phòng đốt than lò. Lê Huyền mặc thật dày lại chịu không nổi khí lạnh, run run đến nỗi hận không thể ôm một cái than lò trong lòng ngực. Thời điểm hừng đông Tần Mục Ẩn mới trở về, thế cục Kinh Thành khẩn trương, hắn hồi kinh một chuyến, đã gửi tin cho Cẩm Phi, hiện tại tình hình. Hoàng hậu cùng Cẩm Phi sẽ là người tuyến trên, Cẩm Phi không có biện pháp, hoàng hậu tìm một cái nguyên do làm hắn hồi kinh, sửa sang cổ áo xong, thời điểm Tần Mục Ẩn nhấc chân đi ra ngoài nghe được chăn xốc lên, thanh âm hút khí lạnh, xoay đầu Lê Huyền bò dậy được nửa người lập tức rụt trở lại ổ chăn, nàng ngủ thực lâu, đôi mắt sưng lên không nói, mặt có chút sưng vù, Tần Mục Ẩn dừng một chút, đi đến mép giường, sắc trời không còn sớm, hôm nay mưa rơi hơi hơi có gió. Chỉ sợ bên ngoài sẽ lạnh hơn. Giúp Lê Huyền dịch chăn, trầm ngâm nói. Hôm nay thời tiết thay đổi, nàng trước nằm nghỉ, ta làm Tử Lan lại lấy hai cái than lò tới. Tần Mục Ẩn hướng ra ngoài phân phó một tiếng, bước đi qua đóng cửa sổ, giải thích với Lê Huyền. Chỉ sợ phải lạnh mấy ngày, nàng sợ lạnh ở trong phòng cũng đừng đi chỗ nào. Tần Mục Ẩn trở lại trước giường, Lê Huyền chỉ lộ ra một cái đầu, khuôn mặt đỏ rực thật là đáng yêu. Tâm tình Tần Mục Ẩn tốt chút. Ta có việc ra cửa một chuyến, ban đêm không cần chờ ta. Có phải trong kinh đã xảy ra chuyện hay không? Có phải Lê Phủ hay không? Tối hôm qua hắn trở về khi nào Lê Huyền đều không rõ ràng lắm. Nếu không phải thật gặp chuyện phiền toái, Tần Mục Ẩn sẽ không nghiêm túc mặt sụ như thế. Đích xác nhạc mẫu gặp một ít việc, nhị đệ tin chưa nói không rõ. Ta đã đưa tin đi trong kinh, không phải còn có một chín nhị chín sao? Bọn họ biết làm như thế nào? Tần Mục Ẩn an ủi nàng. Lúc này, Tử Lan cùng Tử Thự bưng than lò tiến vào. Tử Lan đem than lò gác cách giường không xa, lấy bếp lò đêm qua đi, than hỏa bên trong tắt đi rất nhiều, tự nhiên Tần Mục Ẩn cũng thấy được. Đêm nay thời điểm các ngươi trực đêm nhớ rõ vào nhà xem than hỏa, không thể để nó bị tắt. Tử Lan lùn thấp người đáp vâng. Hầu gia phu nhân cần dùng bữa luôn không? Tần Mục Ẩn rũ mắt, nhàn nhạt nói. Đem cơm sáng phu nhân bưng tới, ta không cần. Tử Lan cùng Tử Thự lui ra ngoài, chờ trong phòng ấm áp, Tần Mục Ẩn gỡ quần áo vắt trên bình phong xuống đưa cho Lê Huyền, cười nói. Rời giường đi, ngủ tiếp, đôi mắt của nàng càng thêm sưng lên. Lê Huyền có thai, son phấn đều không thể dùng, mặc xong quần áo, khi Tử Lan hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, Tần Mục Ẩn mới rời đi. Vén lên mảnh, toàn phó cung kính đứng ở cửa. Toàn phó thành thục ổn trọng không giống Toàn An thiếu kiên nhẫn, chuyện gì đều hoang mang rối loạn. Tần Mục Ẩn đi tới cửa dặn dò Tử Thự hai câu. Mưa Giang Nam lưa thưa lác đác rơi, giống như một tầng sa răng trên đỉnh đầu. Toàn bình bung dù lên, Tần Mục Ẩn nâng tay. Mưa không lớn, không cần bung dù, nói quét mắt toàn phó, còn người mang theo một chút nhắc nhở. Toàn phó thành thật đuổi kịp, ra hải đường viện toàn phó mới tiến lên, ngữ khí ngưng trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu gia, người phái đi đã trở lại, không có đuổi theo Toàn Khang cùng Toàn An, lại có tin tức trong kinh đã truyền ra, ngài xem bước tiếp theo. Tần Mục Ẩn từ từ phun ra một chữ, chờ xem mấy ngày, Toàn Khang không ở, người đi thương thuyền một chuyến, đem người biết quyền cước ở cửa hàng tập trung ở bên nhau. Qua mấy ngày ta phải về kinh, người ở trong phủ cần cảnh giác, mặc kệ là ai đều không cho vào. Toàn phó gật đầu đồng ý, Tần Mục Ẩn muốn đi bái phỏng tướng quân biên cảnh đóng tại Giang Nam một chút, hắn cùng thích đại tướng quân vẫn luôn không hợp, phủ thích đại tướng quân vài thập niên vẫn thủ phía Nam, hắn lựa chọn Tây Nam, Tần Mục Ẩn suy đoán có phải hắn liệu đến một ngày sẽ làm phản hay không. Tần Mục Ẩn hoài nghi phủ thích đại tướng quân làm phản không phải không có căn cứ, triều đình khất nợ quân lương nhiều lần, thời điểm hắn bồi Tĩnh Khang Vương đi phía Nam liền phát hiện một sự kiện. Trong lòng bá tánh phía Nam địa vị triều đình không bằng phủ thích đại tướng quân, thích đại tướng quân lệ thuộc triều đình quản hạt, bá tánh đem toàn công đức ghi tạc trên đầu tướng quân phủ, có một số việc hắn bất hòa đạo lý cùng nhân hòa đế hỏi hắn có thể như thế nào. bất quá đề phòng đối với Phủ Thích đại tướng quân. Nhưng mà, Thích đại tướng quân không có lộ ra manh mối, nếu Thích đại tướng quân cắn ngược lại hắn một ngụm, ánh mắt Tần Mục ẩn tối sầm lại, lúc sau, sợ là hắn cùng Thừa Vương càng khó tránh được một kiếp kia. Lê Uyển ăn cơm sáng, phân phó Tử Lan đem toàn bộ vải dệt màu nguyệt bạch nhà kho tìm ra, hài tử đã hơn một tháng, thời điểm thân mình nàng thoải mái sẽ làm mấy bộ quần áo cho hài tử. Tử Lan đoán được dụng ý nàng, không tiện ngăn cản, đi nhà kho tìm vài loại mặt vải tinh tế bóng loáng ra, Lê Uyển chưa từng có kinh nghiệm, cầm kéo do dự, Tử Lan ở bên cạnh cũng không biết làm sao bây giờ. Phu nhân, muốn hỏi Giang mụ mụ cùng lão phu nhân một chút hay không? Các ngài đã làm quần áo cho hầu gia nhất định có kinh nghiệm. Lê Uyển mím môi cười, mặt mày đi theo cong lên. Cũng đúng, người đi Tĩnh An viện một chuyến, không cần kinh động lão phu nhân, hỏi Giang mụ mụ một chút hài tử mới sinh ra mặc kích cỡ bao nhiêu thích hợp. Lê Uyển gác đồ xuống, có quần áo còn phải làm giày nhỏ, nàng tính ngày, hiện tại tháng 12, tháng 8 sang năm hài tử liền sẽ ra đời, nàng xoay người kiểu giày hài tử thích hợp. Tử Lan trở về thực mau, Giang mụ mụ đi theo bên người, trên mặt hoàn toàn không có hưng phấn, ngược lại có chút hậm hực. Giang mụ mụ tiến lên cấp lê lễ cho Uyển, ánh mắt không tự chủ dừng ở trên bụng Lê Uyển, ngữ khí kính cẩn nghe theo. Phu nhân, hiện tại ngài mới vừa mang thai, không động đến kéo linh tinh, lão phu nhân đã phân phó tú phòng bắt đầu làm quần áo cho tiểu chủ tử, ngài nghỉ ngơi thật tốt mà thôi. Lê Uyển ngẩn ra không biết còn có cách nói này. Mắt xem xét Tử Lan, người sau vẻ mặt ngượng ngùng mà lắc đầu, tuy rằng Giang mụ mụ nói chuyện đứng đắn, ngữ thanh lại lộ ra nhu hòa khác trước kia. Lê Uyển lòng có tiếc nuối, Giang mụ mụ nhìn ra nàng trong mắt mất mát, bổ sung nói. Qua 3 tháng hải tử không sai biệt lắm ổn định, khi đó ngài có thể tiểu tâm địa chấn động kim chỉ, bất quá không thể thấy huyết, như vậy không may mắn. Lê Uyển hiểu được, bỏ qua buồn bực trong lòng, cười nói. Ta nhớ rồi, Giang mụ mụ nói một tiếng với Tử Lan là được, trời lạnh cần gì tự mình đi một chuyến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Giang mụ mụ lơ đãng cười lên, lão phu nhân làm lão nô tới một chuyến, thuận tiện đưa đồ qua. Lúc này Lê Uyển mới chú ý trong tay bà cầm một cái hộp, Giang mụ mụ đem hộp đưa cho Lê Uyển. Bên trong là khi lão phu nhân hoài hầu ra, lão hầu ra từ trong núi làm ra, đưa ngài cất giữ. Giang mụ mụ nói thực trịnh trọng, Lê Uyển nghĩ là đồ bổ linh tinh, gật gật đầu, tay tiếp nhận ôm vào trong ngực. Giang mụ mụ đi rồi, Lê Uyển mở hộp ra, bên trên một tầng bố, nàng xốc bố lên, lộ ra một cái quả tử, cất giữ lâu rồi, quả tử bị dẹp, phỏng chừng lão phu nhân dùng thứ gì đè nặng, Tử Lan nghi hoặc. Phu nhân, lạc hỏa táo sao? Lê Uyển đem quả tử cầm ở trong tay, Tử Lan kinh hô. Thật giống một cái hài tử, Lê Uyển cười nói, ngươi cho rằng lão phu nhân để lại nhiều năm như vậy là vì cái gì? Nàng chú ý tới bên trên có cái miệng nhỏ, bên trên vải bố còn giữ một cây tơ hồng, kinh văn trên tơ hồng lại quen thuộc, bất quá lúc ấy ở Vân Ẩn tự đại sư đưa cho lão phu nhân 2 bản kinh văn, thì ra lúc ấy lão phu nhân cùng đại sư là người quen, luận lên, 2 người nhận thức hơn 20 năm. Lê Uyển đem tơ hồng xuyên qua quả táo. Nhìn nhìn bốn phía, Giang mụ mụ chưa nói treo ở chỗ nào, nghĩ nghĩ, nàng vào nhà, đem dây thừng treo ở đầu giường, xong rồi, hỏi Tử Lan. Người cảm thấy như vậy như thế nào? Tử Lan nghiêm túc nhìn một vòng, nói, phu nhân tìm chỗ đặt tự nhiên là tốt, cả ngày mở mắt ra đầu tiên nhìn đến chính là cái này, nhất định sẽ phù hộ phu nhân cùng tiểu chủ tử. Đương nhiên, Tần Mục Ẩn không có trở về, không biết có phải duyên cớ treo đồ vật đầu giường hay không? Lê Uyển một đêm ngủ ngon, hôm sau tỉnh lại mới nhớ tới hỏi chuyện Tần Mục Ẩn. Tử Lan lắc đầu nói không biết, ngày thường hầu gia cho dù không thấy bóng người đều sẽ phân phó toàn an tới sân báo một tiếng bình an cho phu nhân. Hiện tại đều không có động tĩnh gì, nhớ tới toàn an, tâm Tử Lan lạnh xuống, hắn nói không nghĩ làm hỏng thanh danh nàng, lúc trước ba lấy lòng nàng là vì cái gì. Tử Lan vừa thất thần, chải đầu phạm tóc làm Lê Uyển đau đến hít một hơi. Tử Lan, lại dùng lực, đầu tóc ta bị ngươi giật đứt rồi. Tử Lan vội vàng buông lỏng tay, lui ra phía sau một bước hướng Lê Uyển xin tha. Phu nhân, nô tỳ sai rồi. Được rồi, hôm nay ngươi làm sao vậy, dầu dĩ không vui, chính là lại có tâm sự gì. Lê Huyền nhớ tới ngày đó hốc mắt Tử Lan hồng khác thường, buổi sáng, chọn hai cái hoa văn giao cho Tử Lan. Làm từ tự vào nhà hầu hạ, ngươi đem hoa văn đưa đi chỗ Giang mụ mụ. Nàng tìm hai dạng hoa văn vui mừng cho hài tử, một bên đưa Tử Lan đi, một bên dò hỏi Tử Thự tình hình Tử Lan. Tử Thự không ngờ Lê Huyền không biết một chút nào về Tử Lan cùng Toàn An, nhíu nhíu mày, thành thật nói. Nô tỳ cũng không biết chi tiết cụ thể trong đó, có đoạn thời gian Toàn An ở trước mặt Tử Lan cần mẫn lấy lòng, còn sẽ đưa một ít son phấn đồ chơi linh tinh. Nô tỳ cùng Tử Huân từng ngầm nói vui đùa sắp có chuyện vui. Sau Toàn An ban sai cho hầu gia thời điểm cùng nhị quản gia đối thoại bị Giang mụ mụ nghe được, tìm nô tỳ dò hỏi, nói nô tỳ cùng Tử Lan, lúc sau. Lê Uyển minh bạch, Toàn An không có việc gì hướng trước mặt Tử Lan lấy lòng, nàng tinh tế hồi tưởng một phen, giống như minh bạch cái gì, thở dài. Sợ là Tử Lan hiểu lầm ý tứ Toàn An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn An nịnh bợ Tử Lan bất quá là vì cầu Tử Lan ở trước mặt nàng nói hai câu lời hay. Có đoạn thời gian nàng không thấy bóng dáng Toàn An, hỏi qua Tần Mục Ẩn. Tần Mục Ẩn nói thẳng Toàn An đắc tội Toàn Khang. Tử Lan còn làm nàng ở trước mặt Tần Mục Ẩn vì Toàn An cầu tình, sợ Toàn An sở cầu sẽ là chuyện này. Thôi, loại sự tình này lúc sau các ngươi chớ có nói nữa. Ta nhìn xem có nhà thành thật đáng tin cậy hay không chọn việc hôn nhân tốt cho nàng. Đêm nay, Tần Mục Ẩn vẫn như cũ không có trở về, lòng Lê Huyền lo lắng, lại cũng minh bạch hiện tại nàng muốn hỗ trợ cũng là hữu lực vô tâm, quyết đoán cưỡng bách chính mình ăn cơm nghỉ ngơi sớm một chút, chiếu cố hài tử trong bụng mới là tốt nhất. Tần Mục Ẩn biến mất đến ngày thứ năm mới trở về, bộ dáng phong trần mệt mỏi toàn bình, bên người cũng đầy vẻ mệt mỏi. Tần Mục Ẩn đi vào nhà, Lê Huyền đang xem sách, thư tịch là Toàn Phó tìm tới. Bên trên viết mới vừa mang thai cần kiêng dè cái gì. Tần Mục Ẩn nện bước vội vàng động tĩnh lớn. Lê Huyền vừa nhấc đầu hắn từ cửa đã đi tới bên mình. Lê Huyền muốn đứng dậy hầu hạ hắn. Tần Mục Ẩn nhìn nàng cười nói. Nàng ngồi đó đi, có Toàn Bình rồi. Toàn Bình vào nhà, Tần Mục Ẩn mở ngăn tủ ra, tùy ý lấy hai bộ quần áo đưa cho hắn. Phân phó xuống, sáng sớm ngày mai xuất phát. Thời điểm Toàn Bình ôm quần áo đi ra ngoài, vẻ mặt Lê Huyền khó hiểu, nhìn quần áo ở trong bao, Lê Huyền không nhìn ra cái gì. Ngay sau đó, Tần Mục Ẩn đi ra, ngồi xuống trên giường mỹ nhân nằm xuống bên cạnh Lê Huyền, nàng tinh tế đánh giá hắn. Trong ánh mắt đen có tơ máu, ngũ quan càng thêm thanh lãnh, quanh thân bao phủ túc sát chi khí, Lê Huyền thử mở miệng. Hầu ra, chuyện lớn bên ngoài sao? Tần Mục Ẩn nâng nàng dậy, xoay người một cái, Tần Mục Ẩn nằm ở trên gối nàng. Mà nàng ngồi ở trên người Tần Mục Ẩn, Lê Huyền lo lắng đè nặng hắn, vội vàng muốn đứng dậy, tay Tần Mục Ẩn cố định vòng eo nàng. Đừng lộn xộn, ta nói một hồi, nàng xem canh giờ, trạng vạng chúng ta đi Tĩnh An Viện bồi lão phu nhân dùng bữa. Đích xác vài ngày hắn không đi Tĩnh An Viện, Lê Huyền không đành lòng quấy rầy hắn, chờ hắn ngủ rồi, Lê Huyền mới lặng yên không một tiếng động mà bước xuống đất, đi tới cửa phân phó hai tiếng, Tử Lan lui xuống. Đem nha hoàn trong viện toàn bộ đi hết ra ngoài. Một giấc này Tần Mục Ẩn ngủ đến cực trầm, mở mắt ra, trong phòng đen như mực, trên người đắp một cái chăn, hắn đứng dậy, động tác lớn đầu có chút choáng, hắn quơ quơ, một cái chớp mắt liền khôi phục lại. Huyền Nhi, Lê Huyền ở nội thất, nghe được thanh âm Tần Mục Ẩn nàng lên tiếng, gác sách trong tay xuống, xung quanh tối tăm, Tần Mục Ẩn vào nhà bóng dáng kéo trên tường thật sự dài, nàng cười giải thích. Chồng ngài ngủ ngon, thiếp thân không quấy rầy ngài, đi Tĩnh An Viện thỉnh an nói ngày mai lại đi thấy được không? Tần Mục Ẩn nhíu nhíu mày, nghe vậy, gật đầu, Lê Huyền lớn tiếng kêu bên ngoài hai tiếng, nói. Tử Lan, làm phòng bếp truyền thiện, khi ăn cơm, động tác Tần Mục Ẩn so bất luận thời điểm nào thực chậm, Lê Huyền cho rằng đồ ăn không hợp khẩu vị, nàng không thoa thuốc mỡ Trương Đại Phu khai, không cần phải ăn kiêng, nếm đồ ăn trước mặt Tần Mục Ẩn. Nghi hoặc, hương vị giống bình thường mà. Huyền Nhi, ta có chuyện nói với nàng. Tần Mục Ẩn kẹp chiếc đũa lên, gắp thức ăn cho nàng, nghiêm túc nhìn nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai ta có việc ra cửa một chuyến, sợ một chút thời gian mới có thể trở về. Nàng hoài hài tử, tận lực đừng ra cửa, có chuyện gì phân phó Toàn Phó đi làm. Qua mấy ngày, một nhóm người sẽ đến trong phủ, ta không ở trong nhà. bọn họ phụ trách an toàn nàng cùng lão phu nhân. Lê Uyển mặt lộ vẻ kinh hoàng, Tần Mục ẩn trấn an xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói. Nàng không cần sợ hãi, toàn phó hiểu rõ mọi việc, bọn họ sẽ bảo hộ mọi người an toàn, để ngừa vạn nhất, ta trở về tự nhiên bọn họ liền đi, nói với nàng một tiếng, để nàng có chuẩn bị. Hoàng hậu truyền ý chỉ tới, nói thân mình hoàng thượng xảy ra vấn đề, ngay trong ngày mang Trương Đại Phu vào kinh, trong lòng Tần Mục ẩn không muốn mang Trương Đại Phu trở về, bên người Lê Uyển không thể thiếu Đại Phu, trải qua một màn Thừa Vương Phi sinh con, trong lòng Tần Mục ẩn càng thêm bất an. Đã nhiều ngày hắn vội đồng thời cũng là tìm kiếm bà mụ cùng một nữ đại phu cho Lê Uyển, rất nhiều đại hộ nhân gia đều có dưỡng một nữ đại phu quy củ, chuyên xem bệnh cho nữ nhi trong nhà. Bất quá địa vị nữ đại phu xấu hổ, nói các nàng là đại phu bất quá là một cái xưng hô, kỳ thật chính là đại hộ nhân gia chọn lựa nha hoàn về. Hầu gia, ngài sẽ có việc sao? Lê Uyển khẩn trương không thôi mà nhìn hắn, thì ra nàng lo lắng sợ hãi là cái này, còn người đen nhánh Tần Mục ẩn thâm thúy một phân, hắn trịnh trọng lắc lắc đầu. Ta sẽ không có việc gì, nàng tự chiếu cố con của chúng ta. Lê Uyển thất thần gật gật đầu. Nàng cảm thấy Tần Mục ẩn có việc gạt nàng, cụ thể là cái gì nàng không thể nói tới, gác chiếc đũa xuống, gắt gao túm cánh tay Tần Mục ẩn, nhấp nhấp môi, dường như muốn khóc ra nhưng cực lực áp chế. Hầu gia, ngài nhất định phải bình an trở về. Tần Mục ẩn há miệng thở dốc, tưởng nói không phải chuyện gì lớn, lời nói tới bên miệng rồi lại nói không ra lời, đổi qua nói. Ta biết, nàng ở nhà đừng quá lo lắng, chuyện trong nhà giao cho Tĩnh An viện đi. Lão phu nhân cũng nhàn rỗi, giúp nàng xử lý một đoạn thời gian trong lòng người cũng thật sự cao hứng. Lê Uyển biết hắn đang an ủi mình, quay mặt đi xoa xoa khóe mắt, ra vẻ cái gì cũng chưa phát sinh, tận lực giơ lên một nụ cười. Hầu gia, chúng ta nhanh ăn cơm đi. Tần Mục ẩn thấy nàng không nghĩ nói chuyện này, cho nên cũng không nói, gắp cho nàng một khối cánh gà. Cái này nàng thích, lúc sau làm toàn phó tìm người đi bên ngoài chỉ mua cánh gà trở về. Tần Mục ẩn thu hồi chiếc đũa, tiếp tục ăn cơm, không khí giữa hai người tràn ngập sầu bi nồng đậm. Ban đêm, Lê Uyển ôm Tần Mục ẩn gắt gao, đầu chôn thật sâu trong ngực hắn, mặc cho Tần Mục ẩn nói cái gì cũng không chịu ngẩng đầu, quần áo trước ngực Tần Mục ẩn ướt một mảnh, trước nàng sẽ khóc giống, hiện tại đều là không tiếng động nức nở, Tần Mục ẩn một lần vỗ trấn an nàng, hiệu quả cực nhỏ. Thẳng đến không có tiếng vang, tay Tần Mục ẩn mới ngừng. Nàng cái gì đều không hỏi, Tần Mục ẩn cũng không nói nhiều, Tần Mục ẩn yên lặng nghĩ may mắn tìm Trương Đại Phu hạ dược trong chén nàng, nếu không đêm nay sợ là nàng sẽ không ngủ. Trong phòng châm đèn, Tần Mục ẩn nằm ở trên giường, nhìn trên rèm chướng treo quả táo màu đỏ, lâm vào trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, Tử Lan vào nhà đổi than hỏa hai lần, ánh đèn dần dần chiếu rọi cây cối bên ngoài. Tần Mục ẩn buông tay Lê Uyển ra, nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn bên môi nàng, xong rồi, thật cẩn thận mà đứng dậy, Trương Đại Phu khai dược không sai, bất quá Tần Mục ẩn vẫn không dám động tĩnh lớn, cầm lấy quần áo đi nhà kề rửa mặt, trước khi đi, Tử Lan canh giữ ở cửa, ngượng ngùng xoắn xít nắm cái khăn trong tay, Tần Mục ẩn nghĩ, khó được nói nhiều. Toàn An trở về, ta sẽ làm chủ cho ngươi, chú ý hầu hạ phu nhân. Tử Lan vừa hổ vừa thẹn, bất quá, động tác ngừng lại. Tới Tĩnh An viện rồi, chân trời lộ ra bụng cá trắng, lão phu nhân đang nghỉ ngơi, nghe được có người gọi, chậm rãi mở bừng mắt, là Giang Mụ Mụ, bà nhìn cửa sổ đóng kín mít, ẩn ẩn có ánh sáng. Lão phu nhân, hầu gia tới, trong lòng lão phu nhân nghi hoặc, Giang Mụ Mụ thực gấp, chỉ lấy một kiện áo ngoài khoác lên cho lão phu nhân liền đi xốc lên mành, lão phu nhân nhăn mày. Tần Mục ẩn tiến lên quỳ xuống, lão phu nhân, quấy giày ngài, lão phu nhân mang vào giày, nhăn mày, có phải kinh thành phát sinh chuyện gì hay không? Tần Mục ẩn muốn ra cửa hàng lúc này còn chưa có mở, có thể thấy được Tần Mục ẩn đi địa phương xa. Tần Mục ẩn không có giấu lão phu nhân, một năm một người đem thế cục trong kinh nói. Mấy năm nay Toàn Hỷ chưa từng có bại lộ qua, chính là hắn truyền tin đến thiếu vài thứ, hoặc là hắn xảy ra vấn đề. Hoặc là những tình huống đó Thừa Vương đều không rõ ràng lắm, Hoàng hậu đã tìm nguyên do tốt Hải Nhi vào kinh, nói một tiếng cùng ngài là lo lắng thân mình Uyển Nhi. Uyển Nhi có ta chăm sóc, con yên tâm đi là được, bất quá, Mục ẩn, nói cho ta, không thể không đi sao? Lão phu nhân so với Lê Huyền chấn định hơn, chính là tay đặt ở đầu gối run rẩy đến lợi hại, cũng là lời này, bà cũng từng hỏi qua một nam tử khác. Không thể không đi sao? Tần Ngục Ẩn cúi xuống, dập đầu vang một cái, đáp án giống nhau, trong miệng hai người nói ra, lão phu nhân đứng dậy không chút nào nhẹ nhàng, một chữ dặn dò Tần Ngục Ẩn. Nhớ rõ con là phụ thân người, ta không cầu con đại phú đại quý, chỉ hy vọng con bình an. Mục Ẩn, tính tình đứa nhỏ Uyển Nhi kia rất tốt, đừng cô phụ nàng. Không đề cập tới chính mình chút nào, lão phu nhân vẫy vẫy tay. Con đi đi, hiện tại ta đi Hải Đường viện bồi nàng, con vừa đi, sợ là trong lòng nàng khó chịu. Tần Mục Ẩn đứng dậy, tiến lên nắm tay lão phu nhân, trên lưng lão phu nhân bọc chăn bông nhưng đôi tay lạnh lẽo lợi hại. Lão phu nhân, ta sẽ vì ngài cùng Uyển Nhi bảo trọng chính mình, sợ là nàng còn muốn ngủ một hồi, ngài cứ như chiếu cố bình thường là được, sự vụ tòa nhà hết thảy đều giao cho ngài. Nói xong, Tần Mục Ẩn cũng không quay đầu lại đi rồi, hắn có thể bình tĩnh đối diện cùng lão phu nhân, trong lòng tuy có chút không nỡ sẽ không quá khó chịu, đổi lại là Lê Uyển, tình hình tối hôm qua nàng ẩn nhẫn không khóc, Tần Mục Ẩn rũ mí mắt xuống, khi đó, hắn đau lòng đến lợi hại. Đi tới cửa, Toàn Bình đều đã chuẩn bị tốt hết thảy. Tần Mục Ẩn xoay người lên ngựa, Toàn Bình, Toàn Phúc, Toàn Thuận theo sau, dư quang một nhân ảnh, thấy ở cổng vòm có cái thân hình nhỏ xinh, thân mình Toàn Bình run lên, Tần Mục Ẩn đã rơi roi xuống, Toàn Bình vội vàng đuổi kịp, vội vàng kêu một tiếng. Hầu gia, phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa nói xong, chạy hai bước con ngựa bị người cường thế giữ chặt, nhịn không được ngửa đầu chừng, gào giống một tiếng. Tần Mục Ẩn theo tầm mắt Toàn Bình nhìn lại, tiền viện xám xịt, cổng lớn, cổng vòm, một cái bóng dáng cũng không có. Toàn Bình không biết có nên nói hay không, do dự một lát, ngón tay chỉ cổng vòm, nhỏ giọng nói. Vừa rồi, phu nhân đứng ở nơi đó, thân hình Tần Mục Ẩn cao lớn, ánh mắt thanh lãnh sắc bén, chỗ cổng vòm mơ hồ có bóng dáng, túc sát quanh thân Tần Mục Ẩn càng thêm nặng, thanh âm hơi nâng lên, một lần nữa huy roi dài trong tay. Đi thôi, mấy người Toàn Bình lần thứ hai đuổi kịp, lần này, không còn có thanh âm vìm ngựa truyền đến, Lê Uyển che miệng, đứng ở nơi đó, mọi người đều đi hết, hắn ngồi ở trên lưng ngựa thấy nàng đi, nếu không phải nàng biết trong kinh đã xảy ra chuyện lớn, Tần Mục Ẩn sẽ không đi kinh thành, ít nhất không phải là hiện tại, Tĩnh Khang Vương mua được người nhiều, nếu không phải Thừa Vương ứng phó bất quá. Hồi lâu, Lê Uyển chưa từ bỏ ý định mà đi ra, chạy đến cổng lớn. Thị vệ cửa cùng kêu lên quỳ xuống hành lễ cho Lê Uyển. Lê Uyển vẫy vẫy tay, nhìn lại bên ngoài, một bóng người đều không có. Nàng không nói nên cảm thụ trong lòng, nhìn hồi lâu, đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó đời trước nàng hồi kinh. Nàng cùng Tử Lan cũng là ngồi ở chỗ này, đợi Tần Mục Ẩn cả đêm. Khi đó tâm tình không giống lúc này, khi đó biết hắn sẽ trở về, muốn nhìn hắn lần cuối. Mà lúc này, ngay cả hắn có thể bình an trở về hay không nàng đều nói không được. Đứng hồi lâu, nghe được Tử Lan thúc giục nàng về phòng, Lê Uyển mới xoay người liếc nàng một cái. Phu nhân, người mau trở về đi thôi, trời lạnh, đừng để bị đông lạnh. Tối hôm qua Lê Uyển khóc đến lợi hại, lúc này cắn chặt môi khống chế cảm xúc đáy lòng. Thời điểm Tần Mục Ẩn đứng dậy nàng liền tỉnh, cứ tưởng rằng một đêm nàng đều ngủ không được, không nghĩ tới ngủ rồi hắn đứng dậy. Tần Mục Ẩn cho dù lặng yên không một tiếng động Lê Uyển cũng có thể cảm giác được. Bên người không có hô hấp người thích, có động tĩnh gì so cái này lớn hơn đâu. Tử Lan phủ thêm áo khoác cho Lê Uyển, đỡ nàng đi trở về. Người vào cửa, ở cuối đường, xuất hiện bốn nhân ảnh, Toàn Bình kỳ quái. Hầu gia thấy phu nhân sao không đi vào, bất quá nhìn quanh thân Tần Mục Ẩn bao phủ âm lãnh, biết không phải thời điểm hắn mở miệng nói chuyện. Tần Mục Ẩn tin tưởng y thuật Trương Đại Phu, nàng tỉnh, bất quá trong lòng sợ hãi lợi hại. Nghĩ đến lần trước hắn rời Vân Ẩn tự đi phía nam, tuy rằng đã nói xong cùng nàng, thời điểm hắn đi, Lê Uyển vẫn ở cách đó không xa nhìn theo hắn, lúc ấy hắn cùng nàng tuy có cảm tình, lại không thâm nhập đến mức cốt tủy, mà nay, hắn đã minh bạch ý nghĩa cái gì nàng đối với hắn. Nàng, là chất nghiện hắn vô pháp, tự kềm chế, đi thôi, Tần Mục Ẩn nắm cương ngựa, quay đầu rời đi, không quá hai ngày, trong phủ tới một nhóm người. Tần Mục Ẩn phân công qua, cửa Hải Đường viện đều đề phòng nghiêm ngặt rất nhiều. Lê Uyển không rõ ràng lắm tình huống bên ngoài thế nào, hỏi toàn phó, hỏi một cái đến ba cái là không biết, bị bức nóng này, trực tiếp chạy lấy người, có thể là do tâm tình, Lê Uyển bắt đầu nôn nghén, ăn cái gì cũng đều phun ra, phía trước thật vất vả dưỡng thân mình tốt hơn một chút nhanh chóng gầy xuống một vòng, chính là Trương Đại Phu xem qua cũng không có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phu nhân, tâm tình ngài rất quan trọng, vì hài tử không thể nghĩ quá nhiều, cứ như vậy hài tử sẽ giữ không nổi. Không phải Trương Đại Phu đe dọa Lê Uyển, tình huống nàng hiện thực không tốt, hiện tại mới 2 tháng, 3 tháng đầu đều là kỳ nguy hiểm, dựa vào tình huống Lê Uyển hiện tại, Trương Đại Phu chỉ lắc đầu. Lão phu nhân nghe nói việc này cũng mặt ù mày trao, gọi toàn phó tới. Thời điểm hầu gia đi có nói với ngươi liên hệ hắn như thế nào không? Tình huống phu nhân không tốt, ngươi nghĩ biện pháp nói cùng hầu gia, làm hắn viết phong thư trở về cũng được. Toàn phó lắc đầu. Thời điểm Tần Mục Ẩn đi đem Giang Nam đều an bài hết thảy, nhiệm vụ của hắn chính là phụ trách an toàn tòa nhà. Tần Mục Ẩn cũng không có nói đến chuyện liên hệ, huống hồ, toàn phó nghĩ nghĩ tin tức từ dưới lên, phái theo Tĩnh Khang Vương nói là Hoàng hậu hạ độc hại Hoàng thượng, nói Hoàng hậu có đầy đủ lý do. Thì ra, nhiều năm Hoàng hậu không có thai là Hoàng thượng hạ tay, Hoàng thượng vì sao làm như vậy, các đại thần trên triều đình không rõ ràng lắm, toàn phó ẩn ẩn đoán được một ít. Tiên hoàng hoàng hậu cũng không có hài tử, mấy cái hoàng tử phía dưới tranh đấu đến lợi hại, cuối cùng hoàng thượng thắng vì 20 mấy năm ở trong lòng bá tánh vẫn luôn là minh quân, nếu hoàng hậu có hài tử, lập thái tử đều là lập trường lập đích, trong bụng hoàng hậu 50. Là thái tử, sợ hoàng thượng nghĩ chọn ra một vị thái tử xứng chức tiếp quản Giang Sơn mới có thể hạ độc đối với hoàng hậu. Tuổi toàn phó lớn, sự tình những năm đó hắn rõ ràng. Hoàng thượng vì Giang Sơn thật đúng là dầu thúi ruột, chính là, danh tiếng nhân hòa đế trong lòng bá tánh hơn phân nửa là Bắc Duyên Hầu Phủ thành lập lên, mấy năm nay trên triều đình đã sớm chôn xuống tai họa ngầm, nhân hòa đế không ý thức được thôi. Toàn bộ Hoàng cung Tĩnh Khang Vương khống chế không sai biệt lắm, hầu ra đi kinh thành cũng không dễ dàng. Đương nhiên lão phu nhân minh bạch tình cảnh Tần Mục Ẩn, chính là loại thời điểm này, nếu không cho Tần Mục Ẩn viết phong thư trở về. Hải tử trong bụng Lê Uyển có thể không giữ nổi, lão phu nhân cau mày, thở dài. Người nghĩ biện pháp, nếu liên hệ được cùng hầu gia nói cùng hắn, nếu không được để xem tình hình thế nào. Lê Uyển nghe xong Trương Đại Phu nói, lo lắng trong lòng càng thêm nặng, chính là nàng ăn không vô, miễn cưỡng có thể uống nước. Hơn nữa, nàng dần dần phát hiện, nàng có dấu hiệu ho ra máu, Tử Lan chú ý tới trước tiên, thiếu chút nữa khóc ra. Phu nhân. Nô tỳ liền đi thỉnh Trương Đại Phu tới. Trương Đại Phu phối dược cho Lê Uyển, hiện tại biện pháp chỉ có một, mạnh mẽ làm cho Lê Uyển hôn mê rút dược, lúc sau lại đút nàng ăn cái gì. Cái biện pháp này chưa được Trương Đại Phu dùng, một đêm kia Tần Mục Ẩn rời đi hắn đã dùng qua dược, chính là Lê Uyển vẫn tỉnh lại được. Nghe được Tử Lan vội vàng gọi mình, Trương Đại Phu nhíu mày. Có phải phu nhân lại phun đồ ăn ra hay không? Tử Lan nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Trương Đại Phu, thời điểm phu nhân phun có cả máu, ngài mau đi xem một chút đi. Trương Đại Phu thấp giọng mắng cái câu gì, Tử Lan nghe không rõ ràng lắm, nàng trong ấn tượng, tiếp xúc cùng Trương Đại Phu tới nay chưa bao giờ thấy ông tức muốn hộc máu như thế. Lê Uyển nằm ở trên giường, uống lên chút nước ấm, trong bụng dễ chịu nhiều, đôi tay nàng nhẹ nhàng vỗ về bụng nhỏ, nàng rất muốn giữ được đứa nhỏ này, chính là giống như nàng làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Trương Đại Phu đi vào cửa, Lê Uyển mới vừa lau nước mắt trên mặt, Trương Đại Phu cũng xem đến khó chịu, bất chấp cái tôn ti lễ nghi gì, đi nhanh tiến lên, nắm cổ tay Lê Uyển, cái trán ninh thành bánh quai treo. Phu nhân, đại quản gia gửi tin cho hầu gia, qua 2 ngày sẽ có tin tức, hầu gia nếu biết ngài ăn uống không được tiểu chủ tử bị thương, ngài ấy ở bên ngoài sao có thể an tâm được. Nên khuyên Trương Đại Phu cũng khuyên qua, cả đời giao tiếp cùng người bệnh, vẫn là lần đầu tiên gặp người bệnh phiền toái như vậy. Năm đó lão hầu gia sau khi chết ý chí tinh thần lão phu nhân sa sút, chính là khi đó đã sinh hạ hầu gia rồi. Trương Đại Phu nghĩ sâu, dựa vào tính nết lão phu nhân, nếu thời điểm lão hầu gia chết hầu gia còn ở trong bụng nàng, vô luận thế nào cũng sẽ không sinh được. Lê Uyển cũng giống vậy, Trương Đại Phu dọn chiếc ghế ngồi xuống. Ý đồ trò chuyện cùng Lê Uyển. Khi còn nhỏ có đoạn thời gian hầu gia không nghe lời, lão phu nhân vì thế nuốt không trôi, cũng không trách cứ hầu gia, mà là cảm thấy thực xin lỗi ngài ấy. Nếu lão hầu gia còn, có lão hầu gia nhìn, hầu gia sẽ không như vậy. Vì thế, lão phu nhân ảm đạm thần thương hồi lâu, vẫn là có lần bị hầu gia gặp được, mới tốt lên, hầu gia lấy biện pháp độc trị độc dùng thực tốt. Tâm cảnh lão phu nhân trống trải không ít, phu nhân, ngài so với lão phu nhân may mắn rất nhiều, sau thành thân, ngài cùng hầu gia không có tách ra quá lâu, cơ bản cũng sẽ không cãi nhau. Lão hầu gia cùng lão phu nhân, ồn ào nhốn nháo qua mấy năm. Trương đại phu dừng một chút, ngữ tốc có chút mau. Thời điểm bọn họ không khắc hầu đều là lúc lão hầu gia ở bên ngoài đánh giặc, tiểu hầu gia sinh hạ không bao lâu lão hầu gia liền đi. Lão phu nhân một mình mang theo hầu gia lớn lên, phu nhân, ngẫm lại ngài hiện tại, hầu gia còn tồn tại, trong nhà không có chuyện sốt ruột. Nếu ngài nghĩ nhiều khó giữ được, hầu gia trở lại, nhìn ngài đau lòng không nói, sợ muốn tự trách cả đời. Toàn thân Lê Huyền không sức lực, nhắm hai mắt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, Trương đại phu cũng không biết nàng nghe vào nhiều ít. Khi còn nhỏ tiểu hầu gia có nhiều chuyện thú vị, nếu ngài nghe lão kể, lão nô mạo bị hầu gia trách phạt cũng muốn nói một chút chuyện húc hắc trước của ngài ấy. Lê Huyền nghĩ nói nàng đã nghe Tần Mục Ẩn nói qua, trong kẽ mắt, vẻ mặt Trương đại phu lo lắng làm trong lòng nàng căng thẳng, đổi lại là Tần Mục Ẩn, lo lắng nàng không nói còn sẽ trách phạt nàng đi. Trong đáy mắt Tần Mục Ẩn, mỗi một lần nàng không chiếu cố tốt chính mình hắn liền sẽ lạnh mặt. Há miệng thở dốc, vô lực nói, Trương đại phu, ta rõ ràng, ông trước lui xuống đi, ta trước ngủ một giấc. Trương đại phu làm sao dám rời đi, đơn giản vẫn luôn ở tại nội thất Lê Huyền. Trương đại phu canh giữ ở bên ngoài, một canh giờ sau, Tử Lan đầy mặt vui mừng mà đi ra, thanh âm đánh run, khóe mắt nước mắt lập lòe. Phu nhân muốn ăn cái gì, mau nói nấu cho phu nhân ăn. Đồ ăn vừa lên bàn, Lê Huyền liếc mắt lại bắt đầu nôn khan, Tử Lan sốt ruột, cho rằng nàng vẫn là ăn không vô. Tử Lan, đem những cái này xuống, ta nghĩ muốn uống chút thanh cháo cùng dưa chuột. Tử Lan vui vô cùng, vội vàng ra cửa phân phó, hiện tại mùa đông khắc nghiệt, ngày mai liền ăn Tết, chỗ nào sẽ có dưa chuột, bất quá được phân phó toàn phó vẫn thực vui vẻ. Làm người đi ra ngoài tìm kiếm dưa chuột, mặc kệ cái gì, chỉ cần là dưa chuột là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phía dưới, mỗi người như được tiêm qua máu gà hưng phấn không thôi. Toàn phó nhìn nơi nơi siêu tập dưa chuột tới, thậm chí còn đi ở nông thôn tìm dưa chuột muối mua, toàn phó đem đi phòng bếp. Lý mụ, ngươi xem làm, dưa chuột nấu, dưa chuột muối, dưa chuột ngâm, dưa chuột trộn. Cảm thấy phu nhân muốn ăn cái gì thì làm cái đó. Lý mụ mụ không nói chuyện, kẹp lên từng miếng dưa chuột lên nếm một ngụm, màu sắc không tốt lắm, nhăn bèo nhèo, lắc lắc đầu, tiếp theo nếm một ngụm dưa chuột muối, mặt có vui mừng, bất quá hơi nhíu nhíu mày, lắc lắc đầu, vị dưa chuột ngâm nặng nhất, bất quá, Lý mụ mụ trực tiếp lắc lắc đầu, phu nhân muốn ăn dưa chuột trộn, không thấy bóng dáng dưa chuột ngâm đâu, sao có thể bưng đi cho phu nhân, tiếp theo. Mở bình xem dưa chuột bên trên mặt có ý cười, kẹp lên một cây, cắt một miếng nhỏ, nếm chút, hương vị tuy không tuyệt, bất quá thanh thúy ngon miệng, Lý mụ mụ gật gật đầu, toàn phó như chút được gánh nặng. Lý mụ mụ gắp dưa chuột muối ra, phu nhân không ngửi được mùi tanh, Lý mụ mụ đổ chút giấm cùng hoa tiêu, trộn lên, đặt lên mâm. Giữa trưa Lê Huyền uống một chén cháo phun ra chút, bất quá, rõ ràng không kịch liệt như trước kia. Trương đại phu vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, cơm chiều, Lê Huyền vẫn uống chút cháo, còn có một mâm dưa chuột trộn, Tử Lan còn do dự, trời lạnh như vậy. Ăn xong bụng có thể đông lạnh hay không? Trương đại phu nói chỉ cần phu nhân nguyện ý ăn chính là một cái bắt đầu tốt. Khả năng dưa chuột ăn với cơm, Lê Huyền uống lên hai chén cháo. Một đĩa dưa chuột nhỏ ăn xong toàn bộ, Tử Lan đi thu thập một gian nhà ở bên cạnh cho Trương đại phu. Trương đại phu thủ. Chờ Lê Huyền nôn mửa xong lại bắt mạch cho nàng, tới nửa đêm cũng không nghe được động tĩnh, Trương đại phu nhẹ nhàng thở ra, bất quá không dám thiếu cảnh giác. Sáng sớm hôm sau liền đi nhà chính, Tử Lan khoa tay múa chân làm một cái im lặng, lôi kéo ông đi đến một bên. Trương đại phu, tối hôm qua phu nhân không có nôn mửa, nửa đêm cũng không có tỉnh lại, hiện tại còn đang ngủ, ta nhìn cái dưa chuột kia không tồi, đang chuẩn bị đi nói một tiếng cùng đại quản gia. Làm hắn thu thập nhiều một chút. Trương đại phu nhẹ nhàng thở ra, người canh giữ ở trong phòng, có cái gì phân phó tiểu nha hoàn cửa đi là được. Nói xong, Trương Đại Phu hướng nha hoàn cửa vẫy vẫy tay, hiện tại người bên Lê Huyền không thể rời đi, tốt nhất Tử Lan không thể rời đi nửa bước. Thời điểm Lê Huyền tỉnh đã là giữa trưa, đầu óc nàng có chút mơ hồ, mở mắt ra, Tử Lan ghé vào mép giường, vừa động, Tử Lan liền tỉnh, Lê Huyền ngửa đầu. Tối hôm qua ta có nôn mửa không? Tử Lan lắc đầu, vẻ mặt mỏi mệt nháy mắt bị vui mừng che giấu. Phu nhân, ngài còn muốn ăn dưa chuột sao? Nô tỳ đi cùng phòng bếp nói một tiếng. Lê Huyền lắc lắc đầu, ta muốn ăn mì sợi. Lê Huyền đứng dậy, mang giày xuống giường, Tử Lan ngăn trở nàng. Trương Đại Phu nói tình hình hiện tại phu nhân không thích hợp xuống giường. Phu nhân, ngài ráng nghỉ ngơi, chuyện gì phân phó nô tỳ là được. Nháy mắt Lê Huyền liền minh bạch, mắt nhìn bụng, nguyên lai, thân mình nàng đã không tốt như vậy sao? Cách chương.